Trong lòng của Diệp Tuyết cứng lại. Sẽ ra tới sao? Hắn tới nơi này, trong lòng của hắn không nỡ rời bỏ mình sao? Hắn đường đường vua của ma giới, quản lý tất cả ma giới, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tội gì vì một người có thân phận thấp kém như mình nhớ mãi không quên. Không nên xuất hiện. Hy vọng không phải hắn, không phải là hắn. Diệp Tuyết thầm cầu nguyện ở trong lòng. Nếu không ra, đừng trách bổn vương không khách khí. Tích Phong vung tay áo, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa ầm ầm nổ tung, cây cối, bụi đất bay mù mịt. Một con rắn lớn màu xanh cũng bị nổ bay lên. Một chiêu của hắn, thanh xà như bị dây thừng buộc lại, bay nhanh tới đây, nặng nề rơi trên tảng đá lớn. Diệp Tuyết lớn như vậy, chưa từng thấy con rắn lớn như vậy, theo bản năng lấp phía sau Tích Phong, chống ngực đập liên tục. Không có việc gì. Tích Phong rất tự nhiên nắm chặt tay của nàng, quan tâm và che chở giống như phu thê, cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Tầm mắt nhìn về con rắn lớn đang giãy giụa trên mặt đất, lạnh lùng nói, còn không biến trở về hình người cho bổn vương, nếu hù dọa Tuyết Phi, ngươi nên biết sẽ phải nhận hậu quả. Xin đại vương tha mạng, không phải nô tỳ cố ý muốn hù dọa Tuyết Phi. Thanh xà trên mặt đất động hai cái, đã hóa thành một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc bộ y phục màu xanh, hòa làm một với nàng. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi chảy ra tia máu, yếu đuối nằm trên mặt đất ngẩng đầu cầu xin tha thứ. Nhịp tim của Diệp Tuyết vẫn không có bình ổn lại, nhưng mà những lo lắng trong ngực lại đã tiêu tan không còn nữa. Xem ra vừa rồi là do mình hoa mắt, không phải là Lạc Băng, thật tốt. Nhưng mà, cũng bởi vì biết không phải là hắn mà có chút cô đơn. Lắc đầu, Diệp Tuyết rất muốn cho mình một cái tát. Mình ở đây làm gì? Còn ngại những người bị mình liên lụy còn không nhiều sao? Biết sai là tốt rồi. Tích Phong hình như không có ý làm nàng khó xử. Thấy nàng nhận lầm, giọng nói hơi hòa hoãn một chút. Lúc này không còn sớm, ngươi trở về Ngọc Tiêu Cung đi. Tuyết Nhi, chúng ta cũng trở về đi. Đêm đã khuya, sẽ có sương. Diệp Tuyết để mặc cho hắn nắm tay. Đại vương, thấy bọn họ phải đi, Yên Yên mặc kệ những đau đớn trên người, nhào qua ngăn cản bước chân của hai người. Đại vương, cầu xin ngươi niệm tình xà vương trước kia một lòng trung thành với người, thu hồi mệnh lệnh đã ban, tha cho hắn một lần. Nhận được tin tức, xà vương đã chạy ra khỏi địa lao, nàng đã kích động đến mức khóc ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó lại có thân tín báo lại, nói rằng yêu vương đuổi theo xà vương đến xà quốc. Cho dù xà vương may mắn chạy trốn, cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa khi trở lại yêu vương đã hạ lệnh truy nã, điều đi một lượng lớn cao thủ ra ngoài truy bắt. Yên Yên, thời gian ngươi ở bên cạnh bổn vương cũng không ngắn, chẳng lẽ vẫn còn nhớ mãi không quên với Đằng Vân? Đại vương, ban người tha cho hắn. Yên Yên không dám ngẩng đầu, chỉ khóc cầu xin. Quên được sao? Mình và xà vương là vợ chồng gần 5.000 năm. Hắn đã sớm ăn sâu trong lòng của mình. Há lại nói quên là có thể quên. Tuy rằng hắn luôn thờ ơ đối với mình, nhưng cũng chưa từng đối xử tệ bạc với mình. Nàng không mong xà vương có thể yêu mình, chỉ mong mình có cơ hội để yêu hắn là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, ngân châm khắc rỗng. Vậy trước tiên ngươi nói cho bổn vương, có phải ngươi còn chưa hết hy vọng với Đằng Vân hay không? Tích Phong kiên nhẫn nhìn nàng, nhưng mà từ ngôn ngữ và vẻ mặt của hắn, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bổn vương chỉ muốn biết là đúng hay không đúng. Đúng, từ chối thật lâu, rốt cuộc Yên Yên vẫn phải trả lời thật. Nàng yêu xà vương, yêu hắn sâu đậm. Từ khi rời xà quốc trở thành yêu phi đến bây giờ, tình yêu của nàng với xà vương cũng chưa từng thay đổi chút nào. 3.000 năm rồi, 3.000 năm nay, nàng không lúc nào không nhớ tới phu quân của mình. Bổn vương đã biết, ngươi về nghỉ ngơi đi. Đại vương, vậy người sẽ bỏ qua cho Đằng Vân phải không? Yên Yên vội vàng nhìn hắn. Ngươi đi theo bổn vương lâu như vậy, nên biết bổn vương không thích người khác suy đoán suy nghĩ của bổn vương, cũng không thích người khác áp đặt suy nghĩ của mình lên người của bổn vương. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Đại vương, Yên Yên đưa tay muốn cản Tích Phong lại, nhưng hắn đã mang theo Diệp Tuyết rời đi trước nàng một bước, chỉ để lại một giọng nói lạnh lẽo, tự giải quyết tất cả cho tốt. Tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt. Giọng nói lượn lờ bên tai Yên Yên, nàng mệt mỏi nằm trên tảng đá cứng rắn, nước mắt rơi lặng lẽ. Đằng Vân, chàng đang ở đâu? Chàng có khỏe không? Lạc Băng núp ở phía sau một cây đại thụ, đứng nhìn từ xa. Cho đến rạng sáng, nhìn nữ nhân nằm dưới đất biến thành một con thanh xà rời đi, hắn mới bước từng bước đi tới chỗ tảng đá lớn, ngồi xuống chỗ mà Diệp Tuyết đã ngồi tối hôm qua. Nếu như nói lúc trước, hắn còn có chút hoài nghi đối với lời nói của nàng, sau buổi tối hôm qua hắn không thể không đón nhận sự thật tàn khốc này, giữa hai người, nàng đã ra lựa chọn đúng đắn. Nàng yêu Tích Phong, một mực yêu hắn, bằng không cho dù hắn đã thu lại hơi thở bao quanh người, nhưng chỉ cần dụng tâm, vẫn có thể phát hiện. Nhưng mà hai người họ hôn nhau say đắm như vậy, hoàn toàn không phát hiện được sự có mặt của hắn. Nàng ra quyết định, hắn chỉ có thể tiếp nhận, nhưng không có Tuyết Nhi, hắn không biết mình sống trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì. Nàng là trụ cột tinh thần của hắn, mất đi nàng, cho dù vẫn là linh khí trước đây của ma quân, nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn không sự khác biệt gì. Ông trời, vì sao người lại đối xử phải tàn nhẫn với ta như vậy? Đã có một Tích Phong, cần gì sinh ra thêm một Lạc Băng? Giọng nói rơi vào sơn cốc, quanh quẩn thật lâu trong sơn cốc. Bởi vì gần đây không chuyện gì để làm, buổi sáng Diệp Tuyết thường thường ngủ thẳng đến muộn mới rời giường, hôm nay cũng giống như vậy. Trời đã sáng, nàng vẫn ngủ trên giường không biết gì. Ngoài cửa, Hỏa Linh nương nương, thân thể nương nương nhà ta không thoải mái còn chưa rời giường, khó có thể ra ngoài gặp người, xin nương nương tha lỗi. Thần Tịch giữ đúng mực nói, Đại vương đã phân phó, trong thời gian này trừ khi có lệnh của hắn, nếu không cho dù lai ai đến tìm Tuyết Phi nương nương, nói cho bọn họ biết thân thể của nương nương không thoải mái, không thích hợp gặp khách. Nếu ai cố đi vào, phải lập tức bẩm báo cho hắn, hắn sẽ tới xử lý. Hỏa Linh nổi giận ra hiệu bằng mắt cho hai nha đầu bên cạnh đi lên, tát Thần Tịch ngã trên mặt đất, tỳ nữ lớn mật, không nhìn xem người tới là ai. Nhanh gọi chủ tử của các ngươi ra nghênh tiếp. Nương nương nhà ta trong người không khỏe. Thần Tịch che mặt mình bị đánh bỏng rát, trong mắt ẩn giấu bất mãn. Nhà đầu xương mai này, sao đi chuẩn bị bữa sáng lại lâu như vậy? Nếu không thì hiện tại nàng có thể đi mật báo cho đại vương rồi. Có khỏe hay không, phải vào xem mới biết. Nhà đầu đi theo bên cạnh nàng đi qua, sau đó che chở cho Hỏa Linh đi vào bên trong. Hỏa Linh nương nương, nương nương, Hỏa Linh nương nương giá lâm. Thần Tịch lớn tiếng vội và thông báo. Một tiểu nha hoàn ở bên cạnh vừa lúc đi qua, nàng vội vã kéo qua, nói mấy câu bên tai tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn vội vàng hấp tấp chạy về phía cửa chính. Diệp Tuyết nghe được thông báo, mới ngồi dậy từ trên giường, cửa phòng đã bị người đẩy ra thật mạnh. Bùm một tiếng, Diệp Tuyết còn đang buồn ngủ nhưng lại sợ tới mức giật cả mình, đầu óc lập tức tỉnh táo. Hỏa Linh nương nương, sao người lại tới chỗ này của ta sớm như vậy, không biết có chuyện gì. Diệp Tuyết, thân là một vương phi, đại vương đã ở đại điện thương nghị sự tình với các yêu tướng rồi, ngươi lại ở chỗ này ngủ say như chết, không cảm thấy có gì không ổn sao? Hỏa Linh tự cho mình là người đứng đầu hậu cung, nghiêm túc phê bình việc làm của Diệp Tuyết. Có gì không ổn sao? Xin nương nương dạy bảo. Diệp Tuyết ngồi khom người, nhìn qua chỉ thấy dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo, nhưng trên thực tế nàng đang lo lắng. Thân là nữ nhân của đại vương, chúng ta phải lấy lỗ khổ của đại vương làm lỗi khổ của mình, mệt mỏi của đại vương làm mệt mỏi của mình. Cho dù không thể phục vụ đại vương mỗi ngày, nhưng phải chuẩn bị mọi lúc để nghênh đón đại vương. Ngươi cả ngày chỉ nằm trên giường, đợi lát nữa nếu đại vương xong việc tới bên này. Chẳng lẽ ngươi định bảo đại vương chờ ngươi ở bên ngoài sao? Hay là, ngươi muốn đại vương nhìn thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của ngươi mà ảnh hưởng đến tâm trạng một ngày của chàng? Tạ nương nương dạy bảo, nô tỳ biết sai rồi. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, nàng sẽ không đến làm khó mình, mình nghe lời thì có làm sao? Diệp Tuyết nói xong muốn đứng dậy. Biết sai là tốt rồi. Biết Tuyết Phi đối với quy củ trong cung này không quen thuộc, cho nên bổn cung hôm nay đặc biệt dẫn ma ma quen thuộc nhất lễ nghi quy củ trong cung mình tới chỉ bảo lại cho Tuyết Phi. Có nô tỳ. Nghe được tiếng kêu, một nữ nhân sắp 30 tuổi từ trong đám người bước ra, đi về phía Tuyết Nhi. Dáng dấp của nữ nhân coi như đoan trang, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà khi há miệng lại đen vô cùng, nhất là đôi môi, đen xì như được dùng mực vẽ lên. Tuyết Phi nương nương, nhân dịp này, đầu tiên nô tỳ dạy nương nương mặc quần áo như thế nào? Mặc quần áo? Cái này còn cần dạy sao? Đúng vậy, nương nương, trong cung này phải để ý rất nhiều chuyện, mặc quần áo cũng là một cái trong những cái cần phải học. Y phục mặc tốt mới có thể làm cho đại vương vui vẻ, lấy lòng được đại vương. Từ ma ma nói xong hạ phù dung trướng xuống, một mình nàng đứng ở bên trong nhìn Diệp Tuyết. Nương nương, xin người cởi đi y phục trên người xuống. Không phải học mặc y phục sao? Nô tỳ từng được dạy, quan trọng nhất chính là y phục trong cùng. Nhưng ngươi nhìn ta cởi thế nào? Diệp Tuyết ở trong hậu cung này cũng không phải chỉ mới 1-2 ngày, cũng không phải là chưa từng được người hầu hạ mặc quần áo tắm rửa, nhưng chính nàng lại không muốn cởi hết y phục của mình trước mặt nữ nhân này. Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn của mình là lạ, khiến cho nàng rất không thoải mái. Xin nương nương cởi y phục. Ma ma nâng cao giọng nói lên gấp đôi, nương nương muốn tự mình cởi hay là để nô tỳ cởi giúp ngươi? Người tự lựa chọn. Ta cởi là được. Diệp Tuyết nhanh chóng cởi hết y phục trên người. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải là mới xuất hiện lần đầu, huống chi tất cả mọi người đều là nữ, không có gì phải xấu hổ. Lại nói, vóc người của nàng tốt như vậy, sẽ khiến cho lão bà này phải ao ước ghen tị đi. Xin nương nương nằm xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta mặc y phục khi nằm? Nô tỳ chỉ là muốn nhìn một chút, nương nương mặc y phục gì mới phù hợp. Diệp Tuyết nằm ngửa xong. Xin nương nương nhắm mắt lại. Nhắm thì nhắm, nàng lười nói nhảm với ma ma này. Bây giờ coi chính mình như đất mềm, bọn họ muốn chỉnh mình thế nào thì chỉnh, tốt nhất là có thể chỉnh chết nàng. Nàng nhất định sẽ nói tiếng cảm ơn với đối phương. Mắt của Diệp Tuyết vừa mới nhắm lại, một cây ngân châm đã xuất ra từ trong tay áo của ma ma. Ngân châm cực nhỏ, được khắc rỗng, bên trong có rất nhiều trứng trùng nhỏ. Nhắm ngay trái tim của nàng, nàng độc ác đâm xuống. Tuyết mở choàng mắt, nhưng mà phát hiện đối phương cũng chưa động chút nào. Nương nương làm sao vậy? Không có gì, mới vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Nhưng rõ ràng cảm thấy có cái gì đó đâm vào ngực mình. Theo bản năng nhìn trước ngực của mình một chút, quả thật không có cái gì. Tốt lắm nương nương, xin người mặc lại y phục, nô tỳ cần trở về nghiên cứu kỹ hơn. Ma ma nói xong, trực tiếp ra khỏi phù dung trướng, đi tới bên cạnh Hỏa Linh khom người một cái. Nương nương, hôm nay đi về trước, ngày mai nô tỳ sẽ qua bên này của Tuyết Phi nương nương. Hỏa Linh nâng ma ma bên cạnh người đứng dậy, không nói hai lời, kiêu ngạo rời đi. Khi mà yêu vương tới, Diệp Tuyết đã sớm mặc xong y phục. Sau khi ăn sáng, nàng đang ở trong sân nhìn mấy chú chim tước nhỏ trên cành cây nhảy về phía trước ca sướng. Tuyết Nhi, Hỏa Linh hôm nay tìm nàng có gây khó dễ cho nàng không? Nhận được tin báo của tiểu nha hoàn ở Ỷ Phượng Các, hắn đã muốn đến đây xem rốt cuộc Hỏa Linh muốn dùng thủ đoạn gì. Chỉ tiếc chuyện ngày hôm nay dường như đặc biệt nhiều, nhất là hỏa diễm, hết chuyện này đến chuyện khác, giống như tích lũy thật lâu hôm nay cố ý lấy hết ra. Hắn đã nói ngày khác bàn lại, hỏa diễm nói đây chuyện khẩn cấp, cần phải xử lý ngay, hơn nữa nói muội muội này chính mình đã dạy dỗ qua, cam đoan sẽ không làm ra chuyện gì. Tích Phong không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý, chờ giải quyết xong mọi việc, khi đến đây, chịu thêm chút nữa thì không bao lâu có thể dùng bữa trưa rồi. Tạ đại vương quan tâm, Hỏa Linh nương nương không có làm khó ta, chỉ là tới nói cho ta biết, sau

Tích Phong cúi đầu, mùi hương của riêng hắn trực tiếp nhạm vào mặt nàng. Tuyết Mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn. Đại vương, hiện tại, thời gian đã không còn sớm, dùng bữa trước đã. Được, tối nay bổn vương muốn ăn trứng tôm. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng nói một câu hai nghĩa, tâm tình thật tốt ôm nàng đi vào đại sảnh. Một bàn trong thức ăn đầy đủ, Tích Phong ngồi đối diện Diệp Tuyết. Cái bàn không lớn, đưa tay, vừa khéo có thể đút cho đối phương. Thức ăn cũng không ít, theo thường lệ có nhiều món thịt để ăn, tăng cảm giác thèm ăn cho người nhìn. Ngày ngày ăn thịt, một bữa thịt, cho dù thiếu gia vị nào đó, khẩu vị vẫn tốt như thường. Quả nhiên là hồ ly trước và sau thay đổi không giống nhau. Diệp Tuyết cảm thán ở trong lòng. Có lẽ là do luyện công cả một buổi chiều, đã sớm đói bụng đến mức bụng phải kêu ủng ục. Món ăn vừa lên bàn, nàng đã cầm chiếc đũa động đũa gắp ăn. Bình thường đều là một mình ăn cơm, không để ý đến lễ nghĩa. Hôm nay lại nhiều hơn một người, nhưng cũng không đặc biệt để ý, thậm chí ngay cả lời mời cũng quên mất. Các ngươi lui xuống hết đi. Tích Phong đuổi thị nữ bên cạnh xuống, để đổ xuống nghiêm túc nhìn nàng. Ái phi, mùi vị thế nào? Được, được, không tệ. Diệp Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt không vui của hắn, chần chờ nuốt xuống thức ăn trong miệng, hoảng sợ nhìn hắn. Cổ nhân có câu, gần vô như gần cọp, thật là không sai chút nào. Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cũng không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì. Nhưng bổn vương không có chút khẩu vị nào. Diệp Tuyết đáp nhẹ một tiếng, sau đó thì sao? Hắn không có khẩu vị, nói với nàng có ích lợi gì? Nàng cũng không phải là bác sĩ. Thấy nàng không có phản ứng gì, một chút ý tứ quan tâm cũng không có, trong lòng Tích Phong càng thêm khó chịu. Làm một phi tử, khẩu vị của bổn vương không tốt, nàng có nghĩa vụ phải làm tăng cảm giác thèm ăn của bổn vương lên, mà không phải chỉ tự lo cho mình, càng không phải là biết khẩu vị của hắn không tốt, một câu quan tâm cũng không có. Diệp Tuyết ở bên cạnh, vậy đại vương có đặc biệt muốn ăn món nào? Thiếp sai chủ phòng đi làm. Người lớn như thế rồi, khẩu vị không tốt có gì phải ngạc nhiên. Huống chi thân thể hắn cường tráng như trâu vậy, đói 3 năm ngày cũng không thể xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, lời này Diệp Tuyết chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng một chút, tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Bổn vương muốn ăn trứng tôm. Tích Phong chỉ vào chậu tôm đo đỏ trên bàn. Vậy thì ăn đi. Diệp Tuyết tranh thủ đưa chậu tôm tới chỗ gần hắn nhất. Yêu vương lúc nào thì trở nên câu nệ như vậy rồi hả? Thích cái gì cũng không dám ăn. Nhưng mà nói lại, tôm này nàng đã ăn một lần rồi. Chỉ đơn giản là luộc ở trong nước một chút. Mùi vị cũng vô cùng ngon. Có thể đây là lý do vì sao người ở thành phố lại vô cùng thích món ăn thôn quê. Đúng là đồ mọc hoang ăn ngon hơn so với đồ được nuôi trồng. Huống chi nơi này tôm còn sinh trưởng trong môi trường không bị ô nhiễm, thiên nhiên trong lành, thuần túy hoang dại. Vừa vào miệng, nụ vị giác trong khoang miệng đều đứng thẳng lên. Chỉ có điều Diệp Tuyết không biết, chậu tôm được dâng cho yêu vương, tất cả đều tới từ đáy Đông Hải. Hơn nữa đặc biệt chọn lựa những loại tôm sống lâu năm, khi ăn thịt tôm sẽ thấy có sức vô cùng. Chẳng lẽ ái phi muốn bổn vương ăn như vậy? Tích Phong liếc nhìn mỹ vị trong mâm, không có hề có ý định sẽ ra tay. Diệp Tuyết không hiểu, đều nói ý trời khó đoán, nhưng nàng cảm thấy ý của người này còn khó hiểu hơn, nếu không thiếp bảo chủ phòng mang thêm gia vị vào. Hạt tiêu gì đó, không biết ở nơi này có không? Gặp qua kẻ ngốc, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào không thông suốt như vậy. Đều nói nữ nhân là động vật khéo léo nhất, nhưng tại sao nàng lại ngốc như vậy chứ? Bổn vương không muốn tự mình ra tay, xin ái phi bóc hộ. Không phải lười như vậy chứ? Tích Phong há to miệng, chờ nàng đút cho. Được rồi, đút thì đút, nàng coi như có thêm một đứa con trai lớn vậy. Mẫu thân cho nhi tử ăn, là thiên kinh địa nghĩa. Bê cả chậu tôm đến trước mặt mình, sau đó cầm một con, tỉ mỉ bóc sạch sẽ vỏ tôm, chấm một chút nước canh, đưa vào trong miệng hắn. Mùi vị thật thơm. Tích Phong nhai 2-3 lần rồi nuốt xuống, tiếp tục há mồm, liên tục ăn hơn 10 con, Diệp Tuyết lại đưa lên, hắn ngậm miệng không ăn. Trong lòng nàng âm thầm vui vẻ, mệt quá, sao hắn ăn được nhanh như vậy, nàng lột vỏ đến đau cả ngón tay. Không, ăn như vậy vẫn không có khẩu vị gì, bổn vương muốn đút cho ái phi như vậy. Nói xong đột nhiên đứng dậy, đi qua cái bàn lấy tay nâng đầu của nàng, chạm vào miệng của nàng, miệng đối miệng mớm con tôm đang nhai miệng vào trong miệng nàng. Diệp Tuyết nhổ ra mà cần suy nghĩ, thật buồn nôn, nàng mới không cần ăn nước miếng của hắn. Tích Phong tính trước một bước lấy tay che miệng của nàng, nghiêm túc nói, nếu nàng dám phun, lãng phí nước miếng của bổn vương sẽ dùng phương pháp giống nhau từng miếng mớn hết tất cả thức ăn trên bàn cho nàng. Quả nhiên, nói thế một lần, Diệp Tuyết lập tức nuốt xuống thức ăn trong miệng. Đau dài không bằng đau ngắn, đừng nói hắn dùng loại phương pháp biến thái từng miếng này, coi như chỉ bắt nàng ăn hết toàn bộ món ăn trên bàn này, cũng khiến cho nàng no chết đi được. Thật nghe lời, biết kế tiếp nên làm như thế nào chứ? Tích Phong trở lại vị trí của mình, sau đó vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ngồi ở đây, tiện hơn. Đại vương, có thể đổi phương pháp ăn khác được không? Miệng đối miệng, thật, thật buồn nôn, nàng không làm được, không làm được. Không thể. Hắn kiên định lắc đầu, nhanh tới đây ngồi xuống, bổn vương đói bụng rồi. Diệp Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, do dự thật lâu mới đưa tay ra bóc tôm rồi thả vào trong miệng mình, nhai một chút. Tích Phong chờ ở bên cạnh, giống như sói đói nhìn thấy dê con, ngay cả ánh mắt cũng trở lên thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà đợi thật lâu, đợi đến khi cổ họng nàng giật giật, nuốt tôm trong miệng vào bụng mình, ái phi, nàng có ý gì? Nàng ăn mất tôm, vậy bổn vương ăn cái gì? Chuyện này, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Tuyết vội vàng nhận lỗi. Ô ô, thật ra thì cũng không thể trách nàng, thật. Thật sự là nàng quá căng thẳng, mới có thể không biết gì mà nuốt vào như thế. Nhanh lên một chút, bổn vương còn đang đói bụng đây, không khiến cho bổn vương ăn no, đợi lát nữa xem ta phục vụ ái phi thế nào đây. Diệp Tuyết đột nhiên cảm thấy, yêu vương này nhất định đã làm gì thật có lỗi với yêu hậu, cho nên hậu cung nhiều mỹ nữ như vậy mới chỉ phong phi cho mấy vị phi tử. Bằng không, lấy bản tính đói khát như sắc lang của hắn, tuyệt sẽ không thu liễm lại như vậy. Một bữa cơm, đáng thương cho Diệp Tuyết môi vừa đỏ vừa tê dại. Đại sắc lang đáng chết, muốn nàng dùng miệng mớm còn chưa tính, mỗi lần đút một miếng, hắn đều phải thừa dịp ăn đậu hũ của nàng nửa ngày. Đầu lưỡi dò vào trong miệng của nàng, gió cuốn mây tan, ngay cả nước miếng cũng bị hắn ăn sạch sẽ. Người này, thật là rất, đáng ghét. Đáng tiếc nàng giận mà không dám nói gì. Bát đũa mới vừa thu dọn, Tích Phong đã phân phó thị nữ chuẩn bị nước nóng để tắm. Đại vương, thiếp đi chuẩn bị y phục cho ngươi. Diệp Tuyết tránh còn không kịp, kiếm cớ rời đi. Lấy tác phong của người này, nàng tuyệt sẽ không ngây thơ mà mong đợi hắn sẽ an phận tắm đâu. Nàng chạy còn nhanh hơn thỏ. Tích Phong cao giọng mở miệng, nở nụ cười gọi nàng lại. Loại chuyện như chuẩn bị y phục này, gọi thị nữ đi làm là được rồi. Ái phi tới đây giúp bổn vương tắm. Nói xong, chậm chậm đi lên, dắt tay của nàng, kéo nàng đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm nóng hổi, hồ tắm thật to được xây từ bạch ngọc đang được đổ đầy nước. Phía trên nổi lên rất nhiều cánh hoa, khiến cho không khí cũng tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Ngày thường Diệp Tuyết ngại nơi này quá lớn, một người tắm quá phiền toái, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng qua. Cởi áo cho bổn vương, Tích Phong kéo nàng đứng ở trên mép hồ tắm, giơ tay lên, vừa lòng phân phó. Diệp Tuyết ngoan ngoãn đi lên giúp hắn cởi quần áo. Trong lòng nổi giận nghĩ, nếu lúc này có cái kéo thì tốt biết bao. Cắt nát y phục này, nhiều nút buộc còn chưa tính, còn khó cởi như vậy. Mỗi khi cởi được một nút cũng khiến cho nàng mất sức rất lớn. Nếu nàng biết, đây là Tích Phong cố ý dùng pháp thuật làm khó nàng, không biết nàng sẽ có ý kiến gì. Thật vất vả giúp hắn cởi được áo choàng, cánh tay của nàng đã sớm mệt mỏi tê dại, mồ hôi đầm đìa. Ái phi, nàng giống như rất nóng, không bằng cũng cởi quần áo ra. Hắn rất tốt bụng nhắc nhở. Không cần, nàng mới không ngốc như vậy, mắc mưu của hắn. Coi như nóng chết, nàng cũng không cười. Vậy thì tùy nàng. Rốt cuộc cởi được hết y phục trên người hắn, Diệp Tuyết thoải mái thở ra. Tích Phong nhìn món đồ che chắn cuối cùng trên người mình, chép miệng, còn có một cái. Cái này, cũng không cần cởi đi. Chẳng lẽ thật sự muốn để cho mình nhìn hắn không mảnh vải che thân sao? Hắn nguyện ý để lộ, nhưng nàng lại không muốn làm bẩn mắt đâu. Mặc quần tắm sẽ bất tiện, cởi. Ái Phi đây là muốn cãi lệnh của bổn vương sao? Không dám. Ái Phi có gì không hài lòng với thân thể của bổn vương sao? Không phải vậy. Diệp Tuyết cúi đầu, che giấu khẩn trương trong mắt. Hắn thật là thông minh, cái này cũng đoán được. Vậy hãy nhanh ra tay đi. Con hồ ly vô liêm sỉ nào đó nhích dần người về phía nàng. Diệp Tuyết bị dọa đến mức phải lui về phía sau hai bước. Cực kỳ rối rắm vươn tay. Thôi, có gì ghê gớm đâu, dù sao thua thiệt cũng không phải là nàng, cùng lắm là đau mắt hột. Hà quyết tâm, kéo quần của con hồ ly nào đó xuống. Đột nhiên một cự vật xuất hiện để cho nàng hét lên một tiếng, che mắt. Cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy vật tượng trưng cho phái nam kia, nàng vẫn không có cách nào để tiếp nhận. Lớn như vậy, thật là khủng khiếp. Tích Phong đối với phản ứng của nàng không hài lòng chút nào. Lão nhị nhà mình có dọa người sao? Đợi lát nữa không biết là ai bị lão nhị của hắn làm cho dục tiên dục tử đây. Xuống giúp bổn vương tắm rửa. Hắn bước ba bước xuống dưới hồ tắm, thoải mái tựa vào hồ tắm. Diệp Tuyết trả lời một tiếng, đứng ở bên cạnh để cho nàng đấm lưng. Nặng hơn chút nữa. Vâng, bổn vương nói nặng hơn chút nữa. Đây là Ái Phi ăn cơm tối chưa no sao? Diệp Tuyết cầm lấy gì đó để kỳ, xuất ra hơi sức toàn thân để trà sát. Ngươi nha, ngươi mới không ăn no cơm, trà sát chết ngươi, tốt nhất là cỏ mất một da trên người ngươi. Nhưng nàng dùng hết hơi sức, đổi lấy cũng chỉ là một câu vẫn chưa thỏa mãn của hắn, mạnh lên chút nữa. Có thể, đôi tay dùng sức, dùng hết sức nặng cá nhân đè lên, dù sao lần này cũng đủ lực đi. Nhưng mà ở trong hồ tắm người kia giống như là có mắt sau lưng, nàng mới vừa dùng sức, hắn đã nhanh nhẹn trốn sang một bên. Diệp Tuyết hoang mang sợ hãi hét lên một tiếng, nhếch nhác rơi vào trong ao. Ái Phi, nàng là muốn cùng tắm uyên ương với bổn vương sao? Tích Phong ở bên cạnh vẫn ung dung nhìn nàng, ý cười trong mắt rất rõ ràng. Tuy rằng suy nghĩ và lời nói của nữ nhân không giống nhau khiến người ta chán ghét, nhưng quá mức chủ động cũng không tốt. Thật xin lỗi, thiếp không phải cố ý. Cuồng tự luyến tự đại tự phụ, nàng còn lâu mới đói khát giống như hắn nói. Thấy nàng sau khi lau đi trên mặt nước sẽ đứng dậy đi ra ngoài, Tích Phong vươn tay, kéo nàng trở về trong nước. Bổn vương còn chưa nói hết đâu, nữ nhân quá chủ động không được, nhưng là, nếu là Ái Phi... Bổn vương cho phép Ái Phi chủ động quyến rũ ta. Thiếp nghĩ là đại vương hiểu lầm rồi, thiếp chỉ là không cẩn thận mới. Ai, Ái Phi cần gì phải xin lỗi, nơi này cũng chỉ có ta và nàng, thừa nhận thì đã làm sao, bổn vương chắc là sẽ không cười Ái Phi. Tích Phong vừa nói xong, đã vội vã đứng lên, nếu đã xuống, để cho bổn vương cởi y phục giúp Ái Phi, mặc y phục. Ở trong nước, vướng chân vướng tay hơn nữa sẽ không thoải mái. Diệp Tuyết vội vàng bảo vệ vạt áo của mình, nô tỳ cảm thấy như vậy rất tốt. Làm ơn, hắn không cần không đứng đắn như vậy được không? Bề ngoài dáng dấp hoàn mỹ thế kia, nhưng mà trong lòng vặn vẹo hắc ám như vậy, có phải kẻ bịp bợm hay không? Nhưng bổn vương cảm thấy như vậy không thoải mái, nhất là làm việc không thoải mái. Tích Phong nói xong, lập tức đè nàng ra. Để cho lưng nàng dán chặt ở cạnh hồ tắm. Nước trong hồ tắm bởi vì vậy mà va chạm kịch liệt, tạo ra một mảng bọt nước lớn, rào rào tràn ra bên ngoài hồ tắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Yên Yên khổ sở cầu xin, phúc. Nước rơi trên mặt Diệp Tuyết, chui vào trong miệng, làm nàng nhổ ra liên tục. Có chút ánh sáng rơi vào trong mắt, chói mắt, thật khó chịu.